Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, tù binh. Đột quyết, tứ hoàng tử. Khủng khiếp, hầu gia, còn nhớ chúng ta ngày hôm qua chộp được một đám tù binh sao? Hứa Khoa Nghi sắc mặt đỏ chót, một mặt hưng phấn nói, biết, xảy ra chuyện gì sao? Vương Sung hơi nghi hoặc một chút nói, ngày hôm qua đại chiến phía sau, hắn nhớ tới lúc trước có người cùng hắn báo cáo qua. Bắt được một nhóm tù binh, bất quá Vương Sung cũng không biết chuyện này có cái gì đặc biệt. Hầu ra, chúng ta lần này thật sự bắt được một con cá lớn. Cái kia đám trong tù binh mặt, lại có một tên Tây Đột Quyết Hãn Quốc Hoàng Tử. Hơn nữa còn là Sa Bát La Khả Hãn thương yêu nhất tứ hoàng tử. Là Tây Đột Quyết Hán Quốc có thể đôn xuất ra. A Cốt Đô Lam lần này vốn là phải dẫn hắn đến mò công trận. Tốt để Sa Bát La Khả Hãn danh chính ngôn thuận cho hắn phong quan. Không nghĩ tới lại bị chúng ta bắt được. Hứa Khoa Nghi hấp tấp nói. Âm thanh thở không ra hơi. A, Vương Dung kinh sợ. Đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, ở đồ vật Đột Quyết Hãn Quốc, hoàng tử địa vị muốn so với trung thổ còn cao hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai cái Đột Quyết Hãn Quốc cũng không có tam cung lục viện câu chuyện. Vì lẽ đó ở Đột Quyết Hãn Quốc cũng xa không có nhiều như vậy hoàng tử. Hoàng nữ nhân, một vị Đột Quyết có thể đôn sở sinh hoàng tử. Hơn nữa còn là chịu đến Sa Bát La Khả Hãn sủng ái cái kia loại. Ở Tây Đột Quyết Hãn Quốc địa vị quả thực khó có thể tưởng tượng. Vương Sung cũng không nghĩ tới. Chính mình lần này đối phó A Cốt Đô Lam lại còn không duyên cớ bắt làm tù binh một vị Tây Đột Quyết. Hãn Quốc huyết mạch hoàng tử. Hầu ra, buổi sáng thời điểm, chúng ta đem tối hôm qua tất cả tù binh nói ra. Chuẩn bị toàn bộ xét hỏi giáo huấn một lần, xem có thể hay không đào ra cái gì Tây Đột Quyết thứ hữu dụng. Bất quá cũng chính là vào lúc này, chúng ta chú ý tới có một người xem ra có cái gì rất không đúng. Hắn ăn mặc phi thường hoa lệ, không giống như là binh lính bình thường, hơn nữa khí chất cũng không giống nhau, xem ra địa vị rất cao dáng vẻ. Làm sao cũng không giống là sẽ xuất hiện trong quân đội người. Xen lẫn trong một đám trong tù binh hoàn toàn không hợp. Tuy rằng tin tức là Hứa Khoa Nghi thông báo Vương Sung, bất quá tên kia Đột Quyết hoàng tử nhưng là Trần Bân phát hiện. Ở Cương Thiết thành lòng đất trong địa lao, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Bao Quát, Phương Lão, Đỗ Lão đám người hết thảy đều ở đây. Một đám người vây chung chỗ, nghe Trần Bân ở bên cạnh giải thích, ta lúc đó cũng liền cảm thấy hắn có vấn đề, vì lẽ đó liền tìm một cái sẽ Đột Quyết ngữ tới. Thế nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ là Đột Quyết hoàng tử. Bởi vì không dám xác nhận, vì lẽ đó ta lúc đó suy nghĩ một chút, liền đem Hốt Lỗ Giã Cách tìm tới. Hắn ở Đột Quyết mạnh vì gạo, bảo vì tiền, từ trên xuống dưới hết thảy chuẩn bị đến rồi. Tất cả Đột Quyết hoàng tộc, hắn cần phải đều biết. Sau đó Hốt Lỗ Giã Cách lại đây phía sau, lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là Đột Quyết tứ hoàng tử. Vương Sung gật gật đầu, xuyên thấu qua nhà ra một cái nho nhỏ. Cách mặt đất cao hơn 6 thước song sắt tử nhìn bên trong. Đột Quyết tứ hoàng tử là một cái xem ra 21-22 tuổi trẻ tuổi người. Y phục trên người hắn tuy rằng đã ở tối hôm qua cuộc chiến đấu kia bên trong làm cho bẩn thỉu, thế nhưng nhìn kỹ lại, vẫn như cũ có thể phân biệt ra đó là một thân phi thường hoa lệ người Đột Quyết trang phục. Đúng là người Đột Quyết bên trong hoàng tộc. Vương Sung nhìn cái kia Đột Quyết người trẻ tuổi trên y phục từng vòng thiêu đốt thái. Dương, cùng từng con đối với mặt trời ngược cổ thét dài con sói cô độc đồ án. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, Vương Dung tuy rằng tiếp xúc đột quyết hoàng thất rất ít, thế nhưng cũng biết đột quyết Thánh Sơn là Thái Dương núi. Ngoại trừ đàn sói, bọn họ còn sùng bái trên trời thiêu đốt Thái Dương. Đó là chỉ có Đông, Tây đột quyết Hãn Quốc hoàng thất mới có thể sử dụng tiêu chí đại diện cho tôn quý huyết thống. Ầm ầm, sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Dung mở ra cửa lao đi vào. "Không, đừng có giết ta, ta là đột quyết hoàng tử, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền, đừng có giết ta a." Nghe được động tĩnh, tên kia đột quyết hoàng tử trẻ tuổi tựa hồ bị to lớn kinh hãi, hai tay hai chân co lại thành một đoàn, cả người run lẩy bẩy. Nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, này tên đột quyết hoàng tử chính là lúc trước đi theo ở Thanh Lang Diệp Hộ A Cốt Đô Lam bên người. Tên kia đột quyết người trẻ tuổi. Hả? Nhìn thấy này tên đột quyết hoàng tử một mặt kinh hãi, liền đầu cũng không dám ngẩng lên bộ dạng. Vương Sung khẽ nhíu mày một cái. Hầu ra, người này thoạt nhìn là cái tôm chân mềm, hẳn là tối hôm qua giết chóc hù được hắn. Hứa Khoa Nghi vào lúc này tiến tới, ở Vương Sung bên tai nhỏ giọng nói. Vương Sung trầm mặc chốc lát, đăm chiêu, trong lòng gật gật đầu. Tối ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia, Ô Thương Thiết Kỵ đối phó này chút đột quyết tinh nhuệ, hoàn toàn là giống như ăn cháo, thế như trẻ tre. Tuy nói người đột quyết trời sinh dũng mãnh, tác chiến hung hãn, thế nhưng này tên đột quyết hoàng tử dù sao từ nhỏ sống ở Tam Di Sơn, đột quyết mồ hôi trong đình, đã gặp chân chính chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như trải qua, cũng đều là ở phía sau, hơn nữa còn là người đột quyết chiếm ưu thế dưới tình huống giống tối ngày hôm qua như vậy. 4-5 ngàn đột quyết dũng sĩ giống lợn dê như thế bị chém giết, ở tính mạng của hắn bên trong cần phải vẫn là lần đầu tiên. Bắt đầu từ bây giờ, sau đó trong một quãng thời gian rất dài, này e sợ đều sẽ trở thành hắn sâu sắc ác mộng. Vừa rồi ngươi nói có thể cho ta rất nhiều tiền. Vương Dung ngồi xổm người xuống, đột nhiên mở miệng nói. Đúng đúng đúng, mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu, ta đều sẽ cho ngươi. Trân châu, mã não, hoàng kim, ta phụ hoàng cùng mẫu hậu đều nhất định sẽ đáp ứng. Cái kia tuổi trẻ đột quyết hoàng tử đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, một mặt vội vàng nói. Bởi vì hắn phát hiện người Hán này thiếu niên thủ lĩnh nói lại không phải người Hán ngôn ngữ, mà là hắn quen thuộc nhất đột quyết ngữ. Ha ha ha, trân châu, mã não, ta đây có thể không cần. Còn hoàng kim, các ngươi người đột quyết có thể có bao nhiêu, sẽ có bao nhiêu, người phụ hoàng cùng mẫu hậu đều nguyện ý cho ngươi sao? Vương Dung cười lên, trẻ tuổi đột quyết hoàng tử một hồi liền ngây dại. Đột quyết cùng những đế quốc khác người đều không giống nhau, thương mại xa không có phát đạt như vậy, cũng không có phong phú như vậy vật tư. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mặc dù ở đột quyết nắm giữ đại lượng của cải, cũng rất khó giống ở Trung Nguyên như thế, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mua được đại lượng đồ vật. Nói cách khác, người đột quyết của cải chỉ có cùng những đế quốc khác giao dịch thời điểm mới có giá trị. Vì lẽ đó người đột quyết cũng không phải là rất nóng lòng tụ tập của cải, giống hốt lỗ giã cách người như vậy, ở toàn bộ Đông, Tây đột quyết Hán Quốc đều là số ít. Mặt khác, đột quyết Đại Thảo Nguyên cũng không sản xuất hoàng kim, coi như đem hai cái đột quyết Hán Quốc hoàng kim đồng thời thu tập, e sợ cũng không có bao nhiêu. Từ một điểm này tới nói, vì là một cái hoàng tử, thật vẫn rất khó nói, Sa Bát La Khả Hãn nguyện ý vì hắn trả ra bao nhiêu hoàng kim. Dù sao, Đông, Tây đột quyết Hãn Quốc hoàng kim đều là dùng để mua cái kia chút hoa lệ đồ vật, cung cấp quý tộc cùng hoàng thất hưởng dụng dùng. Ha ha ha, Vương Dung nhìn này tên đột quyết hoàng tử bộ dáng ngu ngơ, cười lớn đứng lên, nghe được tiếng cười, đột quyết hoàng tử rất là sợ hãi, cả người đều run cầm cập giống như bắt đầu run rẩy. Chờ một chút, ta biết ngươi cần chiến mã, ta có thể cho ngươi đại lượng chiến mã. Chúng ta Tây đột quyết Hán quốc nắm giữ toàn bộ đại thảo nguyên trên tối ưu chiến mã. Ngươi muốn bao nhiêu, ta có thể cho ngươi bao nhiêu. Đột quyết hoàng tử đột nhiên kêu to lên. Thế nhưng lần này, Vương Dung lại nghe như không nghe thấy. Lắc đầu cười, xoay người lại, ngay ở tên kia hoàng tử hoảng sợ trong ánh mắt. Rời đi nhà giam, phía sau, cửa lao ầm một tiếng đóng. Tên kia đột quyết hoàng tử như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch, cụt hứng ngã ngồi trên mặt đất. Ôi chao, đại nhân, ngươi vừa rồi làm sao không đáp ứng hắn? Tứ hoàng tử ở Tây đột quyết Hán quốc địa vị rất cao. Tuy rằng Tây đột quyết Hán quốc hoàng kim không nhiều, thế nhưng nếu như là muốn chiến mã lời, Sa Bát La Khả Hãn nhất định sẽ đáp ứng. Trên thảo nguyên quy củ, nếu như quý tộc bị bắt làm tù binh, nhất định đều sẽ ra một số tiền lớn, đem bọn họ chuộc trở về. Huống chi hắn vẫn hoàng tử. Vương Dung mới vừa từ trong nhà giam đi ra, rẽ rác bên trong, một đạo hơi mập bóng người, miêu thân, vội vàng vọt tới, xem ra lén lén lút lút, thật giống đang tránh né cái gì. Ta biết, Vương Dung lạnh nhạt nói, không hề liếc mắt nhìn bên cạnh Hốt Lỗ Giá Cách một chút. Ngươi biết, Hốt Lỗ Giá Cách một mặt kinh ngạc, nhất thời ngây dại, lấy hắn đối với Vương Dung hiểu rõ, hắn hiện tại cần phải vô cùng cần chiến mã. Hơn nữa, Vương Dung đáp ứng ban đầu giúp hắn, cần phải có tương đương một phần là bởi vì cái kia 300,000 con chiến mã. Nhưng không nghĩ đến, Vương Dung rõ ràng trước mắt bày cơ hội tốt như vậy, lại bỏ qua, này để hắn cực kỳ phí giải. Thế nhưng, tại sao? Bởi vì ta đã nghĩ xong, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Vương Dung cười cợt, ngay ở Hốt Lỗ Giá Cách kinh ngạc trong ánh mắt, vỗ vai hắn một cái vai, rất nhanh rời đi, lưu lại Hốt Lỗ Giá Cách ở đứng tại chỗ. Môi rung động, muốn nói cái gì, rồi lại một mảnh mờ mịt, muốn nói lại thôi, không biết qua bao lâu, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Hốt Lỗ Giá Cách ánh mắt sáng như tuyết, một mặt kinh hỉ, đột nhiên quát to một tiếng, hưng phấn nhảy lên, quá tốt rồi, ngoặc kép, lại không nhắc đến Vương Dung động tĩnh bên kia. Từ Thích Tây Đông Bắc Bộ đi lên, một đường xẹt qua mênh mông, cỏ dại sâu sắc đột quyết đại thảo nguyên, ngay ở đã tới gần cực bắc, khoảng cách Thích Tây bên ngoài mấy ngàn dặm, một tòa to lớn, sừng sững dãy núi, dường như tiền sử cự thú giống như vậy, vắt ngang ở bên trong đất trời, đủ để bất kỳ thấy người cũng vì đó than thở, đồng thời sinh ra một luồng nhỏ bé cảm giác. Tam Di Sơn, Tây đột quyết mồ hôi đỉnh vị trí, nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, tòa này xem ra hùng vĩ, vĩ đại dãy núi, nhưng thật ra là từ ba tòa đỉnh núi tạo thành. Hai thấp một cao, mà cao nhất địa phương chính là Tây đột quyết đương nhiệm đại hãn Sa Bát La Khả Hãn ở địa phương. Đột quyết đại thảo nguyên xưa nay đều là mênh mông vô bờ, vùng đất bằng phẳng xưa nay đều không phải là nhiều núi nhiều nước khu vực. Toàn bộ Tây đột quyết thảo nguyên từ Thích Tây một đường đến Bắc Biên Tiểu Bắc vô cùng, liền nhô ra một chút đồi núi đều không có, càng không cần phải nói là lớn một chút núi. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng, làm tòa này Tam Di Sơn như cự thú giáng lâm xuất hiện ở mảnh này đại thảo nguyên trên thời gian, đối với hết thảy người đột quyết tượng trưng ý tứ hàm xúc. Đột quyết khả hãn nhóm mỗi một năm đều sẽ đi các địa phương, mỗi cái bộ lạc dò xét. Vì lẽ đó cái kia đỉnh đại biểu mồ hôi nha trướng vẫn luôn là không ngừng mà lưu động. Thế nhưng Tây đột quyết mồ hôi đình, mọi người thừa nhận chỉ có một địa phương, đó chính là Tam Di Sơn. Cái gì? A Cốt Đô Lam bị giết, Tứ Hoạt Tử bị tóm. Một cái không có Phu Mông Linh sát thích Tây, lại đem các ngươi giết đến đại bại thua thiệt, liền Tứ Hoàng Tử đều bắt được. Ngay ở Tam Di Sơn đỉnh, vài chục trượng cao lớn đại kim sắc nha chướng bên trong, một cái sư tử giống như tiếng giống giận dữ bắn ra, cuồn cuộn như sấm, vang vọng cả tòa Tam Di Sơn. Tiếng gió rít gào, từ sơn thể màu vàng nha chướng bắn ra, bao phủ bốn phương tám hướng, mà nha chướng bên ngoài, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nắm cự lang, trải rộng ngọn núi, khắp nơi dò xét người đột quyết chiến sĩ nghe được trận này giận dữ âm thanh, đều là không nhịn được cả người run rẩy, lộ ra sâu sắc thần sắc sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.